Áp bá, chương 276, tình người lớn bằng trời. Góc truyện audio.com. 5 ngày sau ở trụ sở Thúy Trúc Hiên, Triệu Phù Sinh ngồi ở trước mặt Cường Từ vẻ mặt lạnh nhạt tanh ta thưởng thức trà xem báo, dường như nhàn rỗi không việc gì làm. Yên tĩnh, lạnh nhạt dường như bản thân đã thoát ra khỏi cuộc sống trần thế ầm ĩ, trong tay anh ta là một tờ tạp chí, không phải báo bình thường ra hàng ngày, cũng không phải đang dò xét tin tức. Cường Từ ung dung ngồi ngay ngắn đối diện anh ta, cầm trong ta một cây bút lông cự đại vạch đi vạch lại thoăn thoắt trên giấy như hoàng thượng ra chiếu chỉ. Một bộ sơ mi trắng tinh, một mái tóc bạc trắng dài ngang eo buộc ở sau đầu, điều này làm cho hắn trông có vẻ có chút tao nhã phiêu giật, ra vẻ cao nhân đắc đạo. Đọc báo một lát, Triệu Phù Sinh nhịn không được tò mò đứng lên đi đến bên cạnh Cường Từ nhìn hắn đang viết cái gì. Trên tờ giấy tuyên chỉ có một hàng chữ to, theo lối chữ viết nhìn có vẻ đã giống như một người lão luyện rất có phong cách. Nếu như chỉ nhìn nét chữ đã đến mức được xét vào hàng thư pháp gia, lấy ra từng chữ một đặt trong một khung tranh treo ở trên tường cũng coi như hơn người, nhưng khi đặt cùng nhau lại khiến cho Triệu Phù Sinh túa ra một tầng mồ hôi lạnh trên đầu. Thôi thì Cường Từ viết một câu thơ, chỉ có điều thoáng sửa lại mấy chữ mà thôi. Cường Từ viết chính là, Nhật Triệu Hương Lô, sinh tử im, ngày Triệu Hương Lô sinh con ra không có trứng. Triệu Phù Sinh rét lạnh, cuộc sống đến bây giờ đã mười mấy năm trời sập cũng không sợ hàm dưỡng lớn hơn nữa cũng không nhịn được lay động. Anh ta rốt cuộc đã hiểu rõ được dưới túi da đầy đủ của Cường Từ có một quả tim như thế nào rồi nha. Cường Từ viết một câu thơ như thế quả thật vô địch thủ. Thôi được rồi, tạm thời tính là vậy đi. Bởi vì câu này biểu đạt một ý nghĩa rất rõ ràng, một Triệu Hương Lô rất bi thảm, có đứa con càng bi thảm hơn. Vô địch nhất chính là trong lúc Triệu Phù Sinh nhìn soi mói, Cường Từ không ngờ tim không đập mặt không đỏ vẫn làm ra vẻ đạo mạo muốn ăn đòn. Một người đã đứng ở đỉnh cao nhất xã hội đen phương Bắc Trung Quốc nghiêm trang viết xuống một câu thơ như vậy hẳn có thể để lại tiếng xấu muôn đời. Chỉ có điều nói đi cũng phải nói lại, da mặt của hắn cũng rất xứng đôi vừa lứa với địa vị hiện tại của hắn. Có câu danh ngôn phàm là người muốn nên sự nghiệp lớn, cần phải chuẩn bị hai tố chất, thiếu một thứ cũng không được. Mà Cường Từ, không ngờ đã chuẩn bị đầy đủ cả hai tố chất khiến cho người ta phải ngưỡng mộ như nhìn thấy núi cao. Thứ nhất, phải không sợ chết. Thứ hai, phải thật trai mặt. Đôi khi thực ra không trai mặt còn khó hơn không sợ chết. Thấy như thế nào, Cường Từ chẳng biết xấu hổ hỏi Triệu Phù Sinh. Anh ta ái chà một tiếng, cố gắng tìm từ sửa sang giọng điệu nói. Không tệ, lời ích mà ý nhiều. Cường Từ không ngờ vẫn không biết xấu hổ nhẹ gật đầu nói. Quả thật câu này kể tóm tắt hết một câu chuyện xưa vừa đẹp tuyệt vời vừa đau khổ vô ngần. Triệu Phù Sinh, tôi nhìn ra rồi, Cường Từ cười khúc khích nói. Với thân phận cao như ngài đây nói như vậy thật làm khó rồi. Triệu Phù Sinh xì một tiếng nở nụ cười xấu xa nói. Thật không biết đem cả cái phương Bắc giao trong tay cậu có phải là sai lầm lớn nhất cả đời ta hay không nữa. Lão đại xã hội đen như cậu đây nếu như có thể 10 năm không đủ cũng đủ để trở thành câu chuyện lưu danh sử ký truyền đến ngàn năm, mãi mãi lưu truyền. Góc truyện audio.com, Cường Từ treo bút lông lên, sau khi thổi khô nét mực trên tờ giấy hô về phía cửa ra vào. Triệu Cường, bảo vệ vốn ở linh điểm nhất khắp được Cường Từ xem là nhân tài mới nhìn ra lập tức từ ngoài cửa bước chậm chậm vào, cười hi hi hỏi Cường Từ. Ông chủ có chuyện gì dặn dò? Cường Từ chỉ bản vẽ của mình ở trên bàn nói. Đi lồng khung vào, tôi muốn treo ở trong văn phòng. Dạ, sẽ làm ngay. Triệu Cường lên tiếng, đi gần đến vừa muốn nịnh nọt mấy câu thật là tài năng hiếm có, nhưng vừa nhìn thấy nét chữ trên mặt giấy tuyên chỉ biểu tình trên khuôn mặt chợt biến đổi màu sắc. Cường Từ cười hỏi, sao vậy, có ý kiến gì sao? Triệu Cường cố gắng nuốt nước bọt nói. Có hai chữ có thể hình dung rõ ràng thư pháp và câu thơ này của ngài, chỉ có điều tôi sợ nói ra ngài đánh tôi. Cường Từ xua tay lên nói. Cứ nói đừng ngại, Triệu Cường, rất lợi hại. Triệu Phù Sinh lại rét rung một cái, tự nhủ người bên cạnh tên Lâm Cường này thật không thể trông cậy được. Rất lợi hại, hai chữ. Cường Từ lườm anh ta một cái nói. Vậy được thưởng cho anh, lồng khung xong treo ở phòng nhà anh đi. Triệu Cường, sau khi đợi Triệu Cường đi ra, Cường Từ đưa cho Triệu Phù Sinh một điếu thuốc nói. Khi nào thì rời khỏi? Triệu Phù Sinh đốt thuốc hít một hơi nói. Lần đầu tiên đến Đông Bắc trở về tôi cai thuốc, lần thứ hai đến Đông Bắc tôi lại bắt đầu hút, cũng không biết là cậu phá tấm thân ngàn vàn của tôi hay là định lực của tôi giảm sút. Hay cũng có thể là những năm qua tôi quá đè nén bản thân vừa ra ngoài đã rơi dụng mất không do mình làm chữ nữa rồi. Anh ta không có trả lời câu hỏi của Cường Từ. Cường Từ nhìn điếu thuốc trong tay nói. Thực ra tôi hiểu rõ thứ anh hút không phải thuốc. Triệu Phù Sinh hai mắt vụt sáng hỏi.